thêm một lần. Bạch Dịch lại bấm ra kiếm quyết, tiếng phi kiếm bay lên phát ra vù vù, hợp thành hai đầu kiếm long, nhưng linh khí lần này dao động đã nhỏ yếu hơn lần trước rất nhiều. Rất nhiều linh thạch ở trên mặt đất đã vỡ vụn. Kiếm ngự bát phương, phá binh chi trận, chảm, mở miệng quát lạnh. Bạch Dịch điều khiển kiếm long công kích đối thủ. Uy lực của lần thứ hai này không bằng lần thứ nhất, nhưng âm thanh kiếm rung vẫn vang lên như tiếng của hàng trăm con chim cùng cất tiếng, mơ hồ lộ ra quyết tâm ngoan cường của người điều khiển liều chết chém về phía Mãng Lân Chu. Mãng Lân Chu thấy kiếm long tấn công thì giơ hai chân trước ra ngăn trước người. Những thú chảo khác cũng di chuyển, tìm cách giết chết con mồi, nhưng nó không ngờ, kiếm long vừa mới va chạm với thú chảo thì ngay lập tức bạo nổ. Trôi phi kiếm thứ hai cũng vậy. Liên tiếp 36 tiếng nổ vang lên, phi kiếm văng ra tung tóe. Trên thân thể Mãng Lân Chu, từ trên đầu xuống dưới xuất hiện rất nhiều vết thương sâu như những cái rãnh. Một lỗ máu xuyên từ trên đầu xuống tới tận đuôi nó. Huyết dịch màu xanh sẫm phun ra vung vãi, phủ kín mặt đất xung quanh. Tiếng gào rú thê thảm vang lên, con yêu thú cấp 3 này ngã ầm xuống đất, khí tuyệt thân vong. Lá rừng bay tán loạn bị đẩy lùi về sau, sắc mặt Bạch Dịch tái nhợt, vội vươn tay đỡ vào thân cây bên cạnh mới không ngã xuống. Hắn dùng tu vi luyện khí hậu kỳ giết chết một con yêu thú cấp 3, kỳ tích này chưa từng xảy ra ở tu chân giới. Tuy hắn có thể giết được Mãng Lân Chu, nhưng những hung hiểm trong đó lại không đơn giản chút nào. Nếu không có hơn 30 thanh phi kiếm cùng mấy ngàn linh thạch trèo chống kiếm trận, lại không có trúc hỏa đánh lén thì dẫu Bạch Dịch có dùng tới hạt xá lợi kia cũng chưa chắc đã giết chết được nó. Trận chiến này khó khăn hơn rất nhiều lúc Bạch Dịch giết chết Lũng Thiên Lý. Thời điểm giết Lũng Thiên Lý, Bạch Dịch hầu như không phải trực tiếp ra tay. Hắn dựa chủ yếu vào tính toán và việc bày binh bố trận để đưa đối phương vào tình thế hiểm nghèo. Lần này, hắn phải dùng kinh nghiệm thực chiến cùng dũng khí hơn người để đối mặt với kẻ thù. Khi tinh thần đã ổn định trở lại, không chờ linh khí kịp khôi phục, Bạch Dịch vội vàng đi tới gần cái kén đang phủ đầy lá. Hắn còn sót lại một thanh phi kiếm trung giai, vội dùng nó từ từ mở từng mảng tơ nhện ra. Một kiếm lại một kiếm, lúc tầng kén bên ngoài bị bóc ra sạch sẽ, sắc mặt Bạch Dịch vốn đã trắng bệch giờ như bị phủ lên một tầng băng xương. Trong cái kén đó chính là một bộ hài cốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, tà thuật. Nhìn thấy bộ xương cốt trong cái kén, tia hy vọng cuối cùng trong lòng Bạch Dịch đã tiêu tan. Ánh mắt hắn lộ ra một tia dữ tợn còn hơn cả ánh mắt của yêu thù. Hai tay gắt gao nắm chặt, lòng bàn tay nhỏ máu đỏ thẫm. Ngọc Nhi! Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời gào rú, tiếng gầm vang vọng khắp khu rừng. Tu chân giả đều nghịch thiên tu hành, không có người nào tin vào vận mạng, nhưng vận mệnh vốn là thứ hiển hiện ở khắp nơi, người đã từng là tán tiên cũng không thể thay đổi được. Tình huynh muội 16 năm so với sinh mệnh vạn năm của Tiêu Dao Tiên Quân thật không thấm vào đâu, nhưng từ sau khi trở thành Bạch Dịch, cuộc sống kiếp này của hắn đã không còn tiêu dao như kiếp trước nữa. Bạch Dịch lúc này chỉ giống như một con người bị mất đi người thân ruột thịt của mình, cảm giác đau khổ cũng như bao người khác mà thôi. Cách đó không xa, Bạch Trùng nhìn chủ nhân đau khổ mà há hốc mồm, không thốt lên lời. Nó biết ở kiếp trước, chỉ có duy nhất một lần Tiêu Dao Tiên Quân đau khổ như vậy. Nhớ tới chuyện cũ đã cách mấy ngàn năm, trong lòng trúc hỏa run lên, nó lặng lẽ rút vào trong loa xác, không động đậy. Trong rừng âm u, thân ảnh Bạch Dịch đứng sừng sững không như một bức tượng điêu khắc. Bi ý trong mắt dần bớt đi. Bỗng nhiên, hắn nhấc bộ xương trong cái kén lên cẩn thận xem xét. Đồm đột. Sau một hồi lâu, Bạch Dịch ném bộ xương đi. Tiếng xương gãy vang lên rải rác khắp mặt đất. Xương của nam nhân. Hàn quang trong mắt chớp động. Bạch Dịch thấp giọng tự nói. Thật không ngờ mất đi đạo tâm, tinh thần lại dễ bị nhiễu động như vậy. Ở kiếp này, sợ rằng Ngọc Nhi chính là nhược điểm duy nhất của ta rồi. Phát hiện ra bộ xương là xương của nam nhân, nhất định không phải của Bạch Ngọc. Tâm tình Bạch Dịch đã bình tĩnh trở lại, nhưng hắn không có ý rời khỏi mà trầm tư không nói. Bạch Trùng nghe chủ nhân thầm thì, từ trong đám lá cây nó thấy Bạch Dịch lâm vào trầm tư thì uốn éo bò tới gần thi thể Mãng Lân Chu. Nó chính là thi thể của yêu thú cấp 3. Dù chết đi rồi thì vẫn là vật đại bổ đối với Bạch Trùng. Nếu trong cái kén lớn không phải là hài cốt của Bạch Ngọc, tức là vẫn còn khả năng Bạch Ngọc chưa chết, Trúc Hỏa liền hiện rõ thái độ thường ngày. Nó đảo một vòng quanh thi thể Mãng Lân Chu, há mồm hấp thu. Hành động mờ ám của Bạch Trùng Bạch Dịch không để ý, hắn còn đang mải suy tư về tung tích của sư muội mình. Dựa theo manh mối từ đám đệ tử Đan Các, rất có khả năng Bạch Ngọc đã táng thân tại Mê Lâm vụ này, nhưng đại quân kiến đã tìm khắp cả Mê Vụ Lâm, trừ cái kén này ra thì không tìm thấy con người nào khác. Bạch Dịch hiểu rất rõ muội muội của mình, nếu Bạch Ngọc không tới Mê Vụ Lâm thì cũng không thể đi tới hai đại hiểm địa kia được. Không vào ba đại hiểm địa, có hai kiện pháp khí trên người, khả năng Bạch Ngọc gặp nạn là không lớn. Dù bị yêu thú cấp 2 tấn công, nàng cũng có thể trốn thoát được, nhất định không chết ở sơn mạch này. Nghĩ tới đó, Bạch Dịch có niềm tin là muội muội của mình chưa chết, nhưng đã 10 ngày chưa trở lại tông môn, Đan Các lại phái ra nhiều đệ tử đi tìm như vậy nhưng không tìm thấy, vậy thì Bạch Ngọc có thể đi tới chỗ nào? Quay về trấn Vĩnh An, khả năng này không lớn. Bạch Ngọc chỉ có một ca ca là Bạch Dịch, ngoài ra không còn người thân nào khác, không có khả năng nàng sẽ quay lại trấn ấy. Suy tư hồi lâu, Bạch Dịch vẫn không thu hoạch được gì, lại cảm thấy có điều khó hiểu. Bạch Ngọc không phải là người ham chơi, lại hiểu chuyện. Lúc còn ở hẻm Bồ Y vẫn luôn đi về đúng giờ. Mỗi lần ra ngoài làm công việc đều chào hỏi ca ca mình cẩn thận, quyết không có chuyện không từ mà biệt, trừ phi nàng thật sự đang lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Sơn mạch Thái Hằng rất lớn, liên miên vạn dặm. Dù không có ba đại hiểm địa thì cũng một số địa điểm mà nếu không cẩn thận, tu chân giả rất có thể lâm nạn. Suy nghĩ mãi nhưng không thấy có đầu mối gì, Bạch Dịch chỉ còn cách cho rằng sư muội đã đi vào một khu vực nguy hiểm nào đó ở trong sơn mạch. Trừ lý do đó ra hắn không suy đoán được tung tích nào. Nếu lâm vào hiểm địa, chỉ cần không gặp phải yêu thú mạnh mẽ, chưa chắc nàng đã mất mạng, có lẽ còn tìm được tao ngộ nào đó. Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc đứng dậy chu ản bị rời khỏi Mê Lân vụ. Ra tới ngoài bìa rừng sẽ tiếp tục sai đoàn quân kiến đi tìm kiếm. Lực lượng của một người là có hạn, Thái Hằng sơn mạch lại rộng lớn vô biên. Bạch Dịch tự tìm, 10 năm cũng chưa chắc đã tìm hết tất cả ngõ ngách của sơn mạch này. Nhờ có xác kiến minh loa, tốc độ tìm kiếm của hắn sẽ tăng lên rất nhiều lần. Lúc này, Bạch Trùng đã hoàn toàn thôn phệ xong cái xác của Mãng Lân Chu, ngay cả 8 cái chân thú cũng không để lãng phí. Ăn xong, vẻ mặt nó còn chưa thỏa mãn, nhai chóp chép. Vừa lúc ấy có một tờ con kiến lớn bò qua, Trúc Hỏa liền nuốt chừng cả con kiến ấy, coi như vừa đánh được một bữa ra trò. Bạch Dịch thấy Bạch Trùng ăn kiến, vừa định triệu hồi Trúc Hỏa thì biến sắc, nâng tay lên giữ ở trên không. Trúc Hỏa ăn kiến xong, cảm thấy thỏa mãn mới quay đầu lại, nhìn thấy tư thế của Bạch Dịch. Biết là chủ nhân phải đi nên thảnh thơi bò trở về. Đợi nó bò về dưới chân mình, nó phát hiện tư thế của chủ nhân mình vẫn giữ nguyên như cũ, không có động tĩnh gì. Lúc này, nội tâm Bạch Dịch cũng đang dâng lên từng đợt sóng cuộn. Từ hình ảnh Trúc Hỏa ăn kiến, hắn nhớ tới thủ đồ tại Thiên Lao. Bạch Dịch nhớ tới linh căn trong cơ thể Dương Hải. Ở trong Thiên Lao, Dương Hải là người mang song hệ linh căn, vừa là hệ kim, lại có thêm hệ thổ. Trong cơ thể Dương Nhất Phàm là đơn hệ hỏa linh căn, còn muội muội của mình là thủy mộc hai hệ linh căn. Ba người này gộp lại thì đầy đủ cả kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại ngũ hành linh căn. Ba người gộp lại hình thành đủ ngũ hành linh căn. Bình thường thì chuyện này cũng không phải việc gì khác thường, vì dù sao có không ít tu sĩ mang linh căn trong người. Có thể hình thành nên ngũ hành linh căn cũng có không ít người, nhưng cả ba người này đều có một điểm chung. Tất cả ba người bọn hắn đều là đệ tử của Đan Các. Dương Nhất Hải bị giam ở Thiên Lao hơn 30 năm, không có ai hỏi đến. Dương Nhất Phàm sau khi rời khỏi Đan Các chỉ là một chấp sự nhỏ bé, hiện giờ Bạch Ngọc lại mất tích không rõ lý do. Nghĩ tới đây, trên người Bạch Dịch tản ra một cỗ sát khí kinh người. Hắn giận dữ hét lên, di căn chi pháp, trưởng lão đan các, ngươi dám sử dụng tà thuật tàn nhẫn bực này, ta sẽ giết toàn tộc của ngươi. Trúc Hỏa đang ngửa đầu nhìn chăm chăm vào chủ nhân mình, thấy Bạch Dịch gào thét thì kinh hãi, sợ tới mức nhảy dựng, sau đó hô lên, tà thuật di căn, chẳng phải chủ tử đã sớm trừ bỏ tà thuật này ở Thanh Không vực rồi hay sao, chẳng lẽ còn có người dám dùng nó. Sau khi hét lên, sắc mặt Bạch Dịch trở nên lạnh như băng, trầm giọng nói, Dương Hải, Dương Nhất Phàm, còn có Bạch Ngọc nữa, ba người này gộp lại vừa đủ ngũ hành linh căn. Dương Hải ở trong thiên lao đã nhiều năm, kinh mạch bị tàn phá, Dương Nhất Phàm chỉ có địa vị thấp kém, sẽ không có ai chú ý tới hắn. Chờ tới lúc tin tức Bạch Ngọc chính thức mất tích được xác nhận, hai người kia cũng biến mất thì sẽ không có ai trong Thương Vân Tông hoài nghi chuyện này. Không nghĩ tới, mục đích của trưởng lão đan các là muốn dùng linh căn của đệ tử để thi triển tà thuật di căn. Một khi hắn thành công, hắn sẽ có được thân thể ngũ hành linh căn. Trúc Hỏa nghe xong thì sững người, nó biết rõ lai lịch của tà thuật này, lập tức giận dữ kêu ầm lên. Vài ngàn năm trước, chủ tử đã truyền xuống khẩu dụ, hủy bỏ tà thuật di căn ở Thanh Không vực, ai dám dùng nó thì sẽ tru diệt cửu tộc. Chỉ là một tên trưởng lão đan các nhỏ nhỏ của Thương Vân Tông mà thôi, hắn thật to gan, ngay cả khẩu dụ của tiên quân cũng dám làm trái. Hắn thật sự muốn chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, Chu Tà lệnh di căn chi pháp là một loại pháp thuật kỳ dị còn sót lại từ thời viễn cổ. Người làm phép có thể cưỡng ép bóc linh căn từ người khác để thu nạp cho mình dùng, hình thành nên hậu thiên ngũ hành linh căn. Thủ đoạn cải tạo linh căn có rất nhiều loại, mỗi loại đều phải trả một cái giá rất lớn khi thi triển. Ngoài ra còn cần rất nhiều thiên tài địa bảo mới hoàn thành được. Riêng chỉ có di căn tà pháp thì rất đơn giản. Tu sĩ chỉ cần tinh thông pháp thuật này, lại tìm được phàm nhân hoặc tu sĩ có 5 loại linh căn này là được. Di căn tà pháp đơn giản nhưng được gọi là tà pháp. Lúc thi pháp xong, những người bị bóc lấy linh căn sẽ lâm vào ảo giác, thân thể như có côn trùng cắn xé. Loại thống khổ này duy trì trong trọn vẹn 10 ngày. Sau 10 ngày này người bị bóc linh căn sẽ chết. Thời kỳ viễn cổ, tu sĩ chết dưới tà thuật này có vô số. Có rất nhiều tu chân giả sợ hãi thủ đoạn này nên đã tự đoạn linh căn của mình. Nhân tộc vì vậy mà đã từng trải qua một thời kỳ đại loạn. Bởi vì tà thuật này quá mức tàn nhẫn nên sau một thời gian tu chân giới dung chuyển, các cường giả bắt đầu cấm những tu sĩ khác sử dụng loại tà thuật này. Tuy nhiên vẫn có một số người lén lút thực hiện. Một khi trở thành người có ngũ hành linh căn trong cơ thể, tốc độ tu luyện của người đó sẽ tăng lên rất nhanh. Việc làm hấp dẫn như thế khiến nhiều người không kìm nổi lòng tham. Cuối cùng những cường giả ở thời kỳ viễn cổ mới quyết định phong sát tà thuật di căn. Những người bị phát hiện sử dụng thuật này sẽ giết không tha. Có cường giả trấn nhiếp, tu chân giới cuối cùng đã khôi phục lại trạng thái bình ổn. Thế nhưng dù không có người dám sử dụng, loại tà thuật này vẫn tồn tại. Vài ngàn năm trước, Dự Châu ở Thanh Không vực đã từng phát hiện một vụ thảm án. Bên trong một môn phái ở Dự Châu, không biết từ đâu mà tông chủ và trưởng lão môn phái này đã học được tà pháp ấy. Sau đó bắt cóc tất cả những người phàm có linh căn tiến hành di căn làm mấy trăm phàm nhân chết thảm. Môn phái này cũng vì vậy mà xuất hiện hơn 10 tu chân giả có ngũ hành linh căn, tốc độ tu luyện cực nhanh. Một tông môn nho nhỏ không tới 10 năm đã chiếm cứ một linh mạch trung giai, môn hạ đệ tử đều học theo, dùng kết quả thu thập ngũ hành linh căn để lấy làm vẻ vang. Thanh Không đại lục rộng lớn vô cùng, mấy trăm người chết cơ bản không tính là gì, cũng không kinh động tới cường giả tu chân. Bình thường, dù là hai tông môn vì tranh chấp tài nguyên mà chiến tranh dẫn tới cả vạn người thương vong, Thanh Không chi chủ cũng sẽ không hỏi tới. Nhưng sau khi nghe được tin tức về di căn tà thuật, Tiêu Dao tiên quân liền đích thân đi tới Dự Châu, phất tay một cái, mấy ngàn tu chân giả của tông môn này đã tan thành mây khói. Đến đó về sau này, Tiêu Dao tiên quân hạ lệnh, bên trong Thanh Không vực, những người dám sử dụng tà thuật này đều sẽ tru di cửu tộc. Khẩu dụ của tiên quân được gọi là Chu Tà lệnh. Những người sử dụng tà thuật này bị gọi là tà tu, dù thân phận địa vị thế nào, tất cả tu chân giả ở Thanh Không Vực đều có thể giết chết. Chu tà lệnh phát ra, Thanh Không Vực chấn động. Tất cả tu chân giả trong không vực đều câm nín, không còn ai dám sử dụng tà pháp này. Vậy mà sau mấy ngàn năm, Tiêu Dao Tiên Quân vẫn lạc, không ngờ tà thuật di căn lại một lần nữa được sử dụng. Từ hình ảnh Bạch Trùng ăn kiến, Bạch Dịch nhớ tới Dương Hải ở trong Thiên Lao, từ đó mà suy đoán ra nguy cơ này. Tên trưởng lão nhìn như hòa ái kia, nhất định đã vì thuật di căn mà chuẩn bị trong nhiều năm trời. Trưởng lão đan các chắc chắn đã luyện ra một loại đan dược đặc thù nào đó để dụ dỗ Dương Hải ăn trộm, sau đó đem giam ở Thiên Lao thành tù nhân. Nhiều năm sau, dẫu Dương Hải có chết thì cũng sẽ không có ai để ý tới hắn. Rồi sau đó lại âm thầm cản trở tốc độ tu luyện của Dương Nhất Phàm, khiến cảnh giới của hắn không thể thăng tiến được, bắt buộc phải rời khỏi đan các, trở thành một chấp sự nhỏ bé. Một ngày kia, dẫu hắn có đột nhiên biến mất, tông môn chắc cũng chỉ cho rằng hắn đã vẫn lạc ở một hiểm địa nào đó. Một tên chấp sự vẫn lạc ở Thương Vân Tông khó gây nên được sóng lớn, tông môn cũng không phái người đi truy tìm. Đã có hai người Dương Hải và Dương Nhất Phàm, trưởng lão đan các đã nắm giữ trong tay ba loại linh căn là kim, hỏa, thổ, chỉ cần tìm được người có thân thể thủy, một linh căn nữa là có thể tập hợp đủ số lượng. Bạch Ngọc xuất hiện vừa vặn đáp ứng mong muốn này. Đan các trưởng lão mới hiện thân, xuất hiện ở Nhập Vân Cốc, trả một cái giá lớn để được thu nhận Bạch Ngọc làm đệ tử của mình. Đệ tử chân truyền thì một tên chấp sự bình thường không thể so sánh được. Nếu người đó tự nhiên biến mất, nhất định các trưởng lão cùng chấp pháp điện sẽ hoài nghi. Trưởng lão của đan các hẳn là đã im lặng chờ đợi thời cơ cho tới khi xuất hiện lần ra ngoài rèn luyện này. Cuối cùng thì hắn cũng đã có cơ hội. Trước khi tham gia rèn luyện, lão đưa cho Bạch Ngọc hai loại pháp khí quý hiếm để thể hiện sự rộng lượng của mình. Trước khi rèn luyện diễn ra cũng cố tình tung tin mình đang thiếu một loại linh thảo. Nếu Bạch Ngọc không trở về, nhất định các đệ tử khác sẽ cho rằng vì muốn hiếu kính với sư tôn, Bạch Ngọc đã một thân một mình đi tìm linh thảo, từ đó vẫn lạc ở Thái Hằng Sơn Mạch này. Bạch Ngọc biến mất trong Thái Hằng Sơn Mạch, trưởng lão đan các bố trí đại cục như thế có thể coi là đã vô cùng cẩn thận. Dương Hải và Dương Nhất Phàm lão đã nắm trong tay rồi, tùy thời có thể đem ra sử dụng. Toàn bộ sự kiện, từ đầu tới cuối được Bạch Dịch suy đoán ra, để lộ âm mưu khổng lồ của một trưởng lão đan các. Có lẽ ở Thương Vân Tông không có ai biết được việc này. Bạch Dịch trầm giọng thở dài, nếu không vì hắn lo lắng cho muội muội, chưa chắc hắn đã nghĩ thông suốt được vấn đề này. Nếu suy đoán của hắn không sai, nhất định Bạch Ngọc đang bị giam giữ ở một nơi nào đó trong đan các, căn bản là không có mặt ở Thái Hằng Sơn Mạch. Chỉ cần muội muội không chết, hắn sẽ có cơ hội cứu Bạch Ngọc ra. Hắn sợ là Bạch Ngọc chết ở Thái Hằng Sơn Mạch thì dẫu có chân tiên ở đây cũng không có cách nào. Hơn nữa tà pháp di căn bắt buộc phải đồng thời rút ra 5 loại linh căn thì mới có thể thành công. Nếu không tập hợp đủ 3 người, trưởng lão đan các sẽ không ra tay trước với riêng một người nào. Bạch Trùng Dương đôi mắt nhỏ, mồm miệng không ngừng mắng chửi trưởng lão của đan các. Nó cũng không quan tâm có âm mưu hay không có âm mưu. Loại tu chân giả chết tiệt này, nó chỉ muốn nuốt chửng vào trong bụng để trừng phạt. Đưa tay thu hồi Bạch Trùng lại, Bạch Dịch nhảy lên phi kiếm, hướng ra ngoài Mê Vụ Lâm bay đi. Trên đường đi, Bạch Dịch trầm giọng hỏi: Trúc Hòa, bao lâu nữa ngươi mới tiến giai yêu thú cấp 2? Lúc trước dự kiến còn nửa năm, nhưng vừa rồi nuốt Mãng Lân Chu vào thì hẳn là chỉ 3 tháng nữa là có thể tiến giai được. Trúc Hòa cười đùa đáp. Hai hàng lông mày Bạch Dịch cau lại. Từ chỗ tà tu tuệ cờ công, ngươi đạt được rất nhiều đan dược cực phẩm, ngươi hãy mau chóng nuốt vào đi. Địch nhân lần này có chút khó giải quyết. Trưởng lão đan các có tu vi kim đan hậu kỳ, chắc biết mình không còn hy vọng đột phá nguyên anh nên hắn mới dùng tà thuật này để đạt được ngũ hành linh căn, mượn nó để trùng kích nguyên anh. Ngươi mới là yêu thú cấp 1, ta thì chỉ có tu vi luyện khí kỳ, chúng ta không thể chống lại hắn được. Một kim đan nho nhỏ thì tính là gì? Lão tử đã từng nuốt cả tu sĩ đại thừa, lại còn sợ hắn hay sao? Trúc Hòa mắng mỏ, bỗng nghĩ tới thực lực hiện nay thì âm thanh ngày càng nhỏ lại. cuối cùng lúng túng nói, chủ tử đừng nóng vội, ta sẽ nhanh chóng ăn nhiều linh đan một chút, sớm ngày tiến giai, ha ha. Bạch Dịch không quát mắng nhưng hàng lông mày hắn nhíu lại. Dù ngươi tiến giai thành yêu thú cấp 2 thì cũng không có tác dụng nhiều. Thứ có thể làm cho tu sĩ kim đan kiêng kỵ chỉ có yêu thú cấp 4. Đang nói chuyện, phi kiếm đã bay ra ngoài mê vụ lâm. Trong mảnh sơn mạch trống trải, ánh sáng chan hòa khắp nơi cùng tiếng chim hót. Không gian thật tĩnh mịch. Phân biệt xong phương hướng, Bạch Dịch không dừng lại mà bay đi thật nhanh. Trưởng lão đan các đang rất muốn động thủ, nếu không nhanh chóng quay về, Bạch Ngọc khó mà toàn mạng. Đang phi hành, thần sắc Bạch Dịch vẫn lầm vào trầm tư. Lúc bay qua một vùng thạch lâm, phi kiếm bỗng dừng lại, hướng về một nơi. Khu thạch lâm này chính là nơi tên đệ tử nội môn Thương Vân Tông bị thực nhân hoa nuốt chửng, mà sơn cốc phía xa xa là nơi Lũng Thiên Lý mất mạng. Nhớ tới táng hồn cốc, trong lòng Bạch Dịch khẽ động, phi kiếm dưới chân thay đổi phương hướng, không bao lâu sau đã bay vào trong cốc, tiến thẳng tới hàn đàm mà đám quỷ vật tụ tập lúc trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, giao dịch tiến vào táng hồn cốc, tốc độ phi kiếm chậm lại khá nhiều, Bạch Dịch tỏ vẻ rất cẩn thận. Bạch Trùng thò đầu ra nhìn, ngó qua ngó lại, không hiểu hỏi. Chủ tử, chúng ta không quay về tông môn sao? Sao lại tới táng hồn cốc rồi? Trưởng lão đan các rất cảnh giác. Dù ta có toàn lực tu luyện thì trong thời gian ngắn cũng chưa chắc đã cứu được Ngọc Nhi. Bạch Dịch nói nhỏ, sau đó nở nụ cười cổ quái nói tiếp. Nếu địch nhân quá mạnh mẽ, chúng ta cũng phải tìm sự giúp đỡ mạnh mẽ không kém mới. Phải chuẩn bị chu đáo mới chắc thắng được. Tại táng hồn cốc, Bạch Dịch ngự kiếm phi hành cẩn thận một hồi lâu thì tiến vào khu vực của hàn đàm địa nhãn. Hắn thu hồi phi kiếm, hướng bờ hồ đi tới. Khi khoảng cách tới đầm nước còn 3 trượng thì Bạch Dịch dừng lại, nhấc chân đá bay một tảng đá rơi xuống mặt nước. Bịch! Mặt nước yên tĩnh bị tảng đá khuấy động, từng đạo khí xám từ đáy hồ bay lên, xuyên qua mặt nước phát ra từng tiếng kêu như gào khóc. Nhiệt độ xung quanh đầm nước bỗng chốc trở nên rét lạnh hơn rất nhiều. Từ trong đầm nước xuất hiện một ít hồn thể bình thường. Chỉ cần cách xa một chút là những hồn thể này không thể tác động tới Bạch Dịch được. Chờ một lúc, hắn phát hiện những hồn thể bay lên đều là những hồn thể bình thường. Bạch Dịch liền xoay người đi về phía khu rừng. Hắn nâng một khối đá nặng mấy chục cân lên, vứt thẳng xuống hồ nước. Tảng đá lúc trước chỉ tạo ra một ít rung động. Còn khối đá lớn này lao vào hồ nước khiến gần như toàn bộ mặt hồ đều rung động. Bọt nước văng tung tóe, những hồn thể nổi lên trên mặt nước kia liền giận dữ. Cả đám hiện ra bộ mặt quỷ mờ nhạt thành rất nhiều mặt người, mặt thú vô cùng dữ tợn. Lão quỷ, có phải ta lấp đầy cái hồ địa nhãn này thì ngươi mới đi ra? Bạch Dịch ở gần bờ sông quát to, tiếng quát vừa dứt. Những hồn thể trên mặt nước như phát hiện ra vật gì đáng sợ liền tản ra tứ tán. Trung tâm đầm nước sóng nổi cuồn cuộn. Không bao lâu, cả hàn đàm như bị đun sôi. Một luồng khí xám nhìn như ngưng thực bay lên hình thành hình dáng của một lão già. Hình dáng ấy rất lớn. Ngoại trừ nhìn kỹ thân thể có chút trong suốt ra thì hoàn toàn giống với nhân loại. Sau khi xuất hiện, lão già âm trầm nhìn người thanh niên trước mặt. Hồi lâu mới mở miệng nói. Lần trước vì ngươi có thể nói ra quỷ ngữ nên ta mới tha cho ngươi một mạng, ngươi còn dám tới sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta thật sự không giết được ngươi? Dám thừa nhận mình bị quỷ ngữ hù dọa thì cũng không tính là bị mất mặt. Ngươi chỉ là một con quỷ vật ngàn năm mà thôi, đừng dùng khẩu khí quá lớn. Bạch Dịch bình tĩnh nói, không hề sợ hãi. Lão Phu bị một tên tu sĩ luyện khí kỳ hù dọa. Ha ha ha! Lão giả cười phá lên, bỗng biến sắc mặt, quát lạnh. Ngươi nghĩ mình là ai, đế vương nhân gian hay trưởng môn phái nào đó? Bạch Trùng từ trong loa xác chui ra, miệng còn ngậm đầy linh đan mắng. Chỉ từ ta mà nói ra danh hào thì lão quỷ ngươi sẽ bị dọa cho hồn phi phách tán ấy. Không cần chủ tử phải nói, chỉ cần ngươi biết ta là ai ngươi cũng đái ra quần rồi. Thanh âm trúc hỏa vang lên sắc bén. Trong không gian tĩnh mịch ở táng hồn cốc thì truyền đi rất xa. Lão giả nghe xong, lập tức giận dữ mắng. Diêm Sơn ta từ khi quỷ thể đại thành còn chưa khiếp sợ bao giờ. Chỉ là một tu sĩ nho nhỏ mà cũng dám khẩu cuồng ngôn với lão phu. Hôm nay lão phu sẽ cho ngươi biết sự đáng sợ của quỷ vương là như thế nào. Thân thể của ngươi lão phu muốn rồi. Quát lên lạnh lẽo, thân ảnh lão giả biến mất. Sau đó một cỗ khí tức cường đại lăng không mà tới, bao trùm cả Hàn Đàm. Âm thanh bay lơ lửng trên mặt nước như chim sợ cành cong, tiếng kêu thảm chui vào đáy nước giống như thể nếu không đi thì hắn chắc chắn phải chết. Lông mày Bạch Dịch khẽ động, hắn vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, lạnh lùng nhìn vào đầm nước. Trong đầm nước có một cột xoáy nước đột nhiên phóng lên trời, cùng với đó là một tiếng nổ thật lớn. Bọt nước văng tung tóe. Vòng xoáy kia sau khi ra khỏi mặt nước thì không những không tan đi mà còn giống như một cái vòi rồng điên cuồng xoay tròn, hút những âm hồn vào trong. Vòi rồng trong đầm nước dâng lên tới độ cao 5-6 trượng rồi hướng về bờ đầm mà đổ xuống. Ở trên đỉnh, có một mặt người cực lớn xuất hiện. Giống trong nước, mặt người phát ra tiếng gào rũ trầm thấp, tốc độ vòng xoáy đột nhiên tăng lên, xông tới vị trí Bạch Dịch ở trên bờ. Lão giả nọ dùng quỷ khí của bản thân để dẫn xuất nước trong đầm, hình thành long quyển bằng nước cực lớn. Vòi rồng hình thành trong đầm nước kia không chỉ có hồn thể của lão giả mà còn ngưng tụ một lượng lớn âm hồn. Bị vòi rồng này bao phủ, tu sĩ trúc cơ cũng có thể bị mất mạng. Dẫu là tu sĩ kim đan kỳ cũng luống cuồng tay chân, sơ sẩy là mất mạng như chơi. Thực lực của con quỷ vật ngàn năm này không kém thực lực tu sĩ kim đan sơ kỳ bao nhiêu. Nếu giao thủ ở nơi tụ hồn chi địa, năng lực của nó chắc chắn sẽ áp đảo tu chân giả kim đan sơ kỳ. Mặc dù Diêm Sơn có chút kiêng kỵ người thanh niên biết nói quỷ ngữ trước mặt này, nhưng dù sao đối phương cũng chỉ là một tu sĩ cảnh giới thấp kém, thực lực giữa hai người khác biệt quá lớn. Nếu ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ hắn cũng không giết được thì quỷ vật ngàn năm như hắn làm sao còn xưng bá ở Hàn Đàm địa nhãn này được nữa. Nhìn chằm chằm vào thiếu niên phía dưới, khuôn mặt trong thủy long quyển lộ ra vẻ đắc ý. Nhưng niềm vui của Diêm Sơn không duy trì quá lâu. Lúc nó nhìn thấy Bạch Dịch xuất ra một hạt châu tỏa ánh sáng long lanh thì nụ cười bỗng đông cứng lại, sau đó trở thành sợ hãi. Hạt châu trong tay Bạch Dịch tản mát ra một cỗ khí tức trầm trọng. Mặt ngoài hạt châu còn tản ra sương mù nhẹ nhẹ. Hạt châu vừa xuất hiện, trong hư không dường như truyền tới những tiếng niệm kinh trang nghiêm. Xá lợi của Phật môn, Diêm Sơn đã thực sự hoảng sợ như gặp phải thiên địch. Long thủy quyển bỗng chốc sụp đổ, có một đạo khí xám trong vòng xoáy nước đang dùng tốc độ rất nhanh hòng quay lại Hàn Đàm. Phật môn là khắc tinh của hết thảy quỷ vật trên thế gian. Xá lợi trong tay Bạch Dịch vừa xuất hiện, Diêm Sơn đã bị dọa cho hồn phách nhảy dựng, nhanh chóng trốn về hang ổ. Viên xá lợi này Bạch Dịch lấy được từ trong tay Tuệ Không, nếu nổ tung sẽ gây ra sức hủy diệt tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ kim đan sơ kỳ nên không phải chuyện đùa. Dùng nó để tấn công tu sĩ trúc cơ thì tu sĩ ấy chắc chắn phải chết. Diêm Sơn là một con quỷ vật, Phật môn lại là thiên địch của quỷ vật. Viên xá lợi này nếu phát nổ thì có thể ngay lập tức giết chết quỷ vật ngàn năm như hắn. Diêm Sơn sao có thể không chạy trốn cho nhanh. Sau khi trốn vào Hàn Đàm, có âm thanh sợ hãi từ dưới mặt nước truyền tới. Ngươi có xá lợi, chẳng lẽ người là đệ tử của Phật môn? Năm ngón tay khép lại, Bạch Dịch nắm xá lợi trong tay đáp. Ta chỉ là một tu chân giả nho nhỏ, không phải người trong Phật môn. Viên xá lợi trăm năm này cũng là vô tình mà có được. Nghe nói quỷ vật sợ nhất là vật của nhà Phật. Nếu ta ném hạt xá lợi này vào Hàn Đàm, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Ngươi dám? Tiếng gầm thét vang lên. Sau đó thân thể Diêm Sơn lại một lần nữa xuất hiện trên mặt nước. Chỉ có điều đã không giữ được sự trầm ổn như lúc đầu mà có vẻ lo lắng bất an. Vì cái gì mà ta không dám? Dù sao với ta xá lợi cũng không có tác dụng lớn lao nào, không bằng tặng cho ngươi thì tốt rồi. Bạch Dịch mỉm cười nói, làm bộ giang tay định ném hạt xá lợi xuống mặt giàn đàm. Hạt xá lợi này nếu để ở nơi khác thì không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu bị ném vào trong Hàn Đàm,

Bản thân Diêm Sơn là một quỷ vật ngàn năm, tự nhiên có thể phân biệt được bí pháp mà Bạch Dịch thi triển. Hắn kết luận quả thực đối phu ong tinh thông thượng cổ quỷ đạo. Diêm Sơn hô lớn, ngươi dạy thượng cổ quỷ đạo cho ta, ta giúp ngươi giết trưởng lão Đan Các. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, quỷ vật tồn tại. Với thực lực của Diêm Sơn, hắn không có phần thắng nếu đấu lại một tu sĩ kim đan hậu kỳ. Đối phương là trưởng lão của Đan Các. Khi hắn giao thủ với người của Thương Vân Tông, nếu bị các cường giả khác của tông môn phát hiện ra thì hắn cầm chắc cái chết. Một lão quỷ ngàn năm xuất hiện ở tông môn, cao thủ trong Thương Vân Tông sẽ không bỏ qua, chắc chắn dùng toàn lực để giết chết đối phương. Mặc dù biết rõ việc này nguy hiểm thế nào, Diêm Sơn vẫn đồng ý hiệp trợ cho Bạch Dịch. Hắn có thể buông tha cửu u hàn khí nhưng không thể chống lại được sức hấp dẫn của quỷ đạo chi thuật. Nếu đã đồng ý tương trợ, sau đây chúng ta chính là minh hữu. Khối ngọc bội này có một tia cửu u hàn khí, ngươi có thể dễ dàng cư trú trong đó. Bạch Dịch bình thản nói, không phải hắn có thể tính trước mà cơ bản là hắn biết rõ tính tình của đám quỷ vật này. Phạm là quỷ vật, không có tên nào không muốn trở thành quỷ tu, nhưng trong thiên hạ, người tinh thông quỷ đạo chi thuật còn quý hơn lông phượng hay sừng lân, không phải cứ muốn là sẽ tìm ra. Bạch Dịch không sợ Diêm Sơn sẽ không động tâm. Diêm Sơn quan sát kỹ Bạch Dịch đang đứng trên bờ thêm một lần, trong lòng vô cùng khó hiểu. Rõ ràng đối phương chỉ là một thiếu niên mới 16, 17 tuổi mà thôi, sao có thể tinh thông thượng cổ quỷ đạo được. Trầm mặc một lát, Diêm Sơn trầm giọng nói, ta đã đồng ý giúp ngươi, Diêm Sơn này sẽ không đổi ý. Tuy nhiên ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi thực sự là ai không? Bạch Dịch cười nhẹ nhàng đáp, ta là Bạch Dịch, đệ tử ngoại môn của Thương Vân Tông. Cái Diêm Sơn hỏi chính là thân phận thật sự của Bạch Dịch, nhưng Bạch Dịch chỉ có thể trả lời như vậy. Đừng nói là một tên quỷ vật, dù trước mắt hắn có là lão tổ của Thương Vân Tông hắn cũng không thể nói mình là Tiêu Dao Tiên Quân được. Diêm Sơn đã là lão quỷ ngàn năm, tất nhiên nhìn ra được đối phương không nói thật. Vì vậy hắn không hỏi nhiều mà nhìn khối ngọc bội trong tay Bạch Dịch nói, ngoài việc dạy ta quỷ đạo, một tia cửu u hàn khí kia ngươi cũng phải đưa cho ta. Bạch Dịch đáp ứng không chút do dự, sau đó nói tiếp, nếu không nắm chắc ta sẽ không động thủ, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Chỉ cần chờ tới thời cơ thích hợp, ta có chín thành nắm chắc giết chết tu sĩ kim đan này. Đến lúc đó ngươi chỉ cần ra tay hết sức là được. Lúc bình thường ngươi cứ trốn ở bên trong ngọc bội, trong ấy có cửu u hàn khí, khí tức của ngươi sẽ không bị lộ ra ngoài, không ai có khả năng phát hiện ra ngươi được. Ước lượng hạt xá lợi trong tay, Bạch Dịch để lộ một nụ cười lạnh lùng, nói, bình sinh ta chán ghét nhất là lời nói và hành động bất nhất, ngươi tốt nhất là đừng có mang tâm tư khác, nếu không, ta bóp nát xá lợi thì ngươi sẽ gặp phiền toái lớn đấy. Hừ, Diêm Sơn hừ lạnh một tiếng, quát lên, Diêm Sơn ta từng là một vị tướng quân, chết trong một trận chiến trên sa trường cùng quân địch. Thân ta mặc dù chết đi nhưng ta có chiến hồn bất diệt, sau đó mới hóa thành âm quỷ phiêu đãng khắp nơi, cuối cùng tìm được cái hàn đàm này, ẩn núp tu luyện. Sau ngàn năm mới có được tu vi như hôm nay, há lại có thể giống như những loại quỷ vật hèn mọn trong mắt ngươi kia. Để hình thành nên quỷ vật có rất nhiều phương thức. Phương thức thường thấy nhất là sinh linh sau khi chết dùng chấp niệm để hình thành âm hồn, ở nơi tụ hồn chi địa, âm khí biến hóa mà thành ra quỷ vật. Biết Diêm Sơn khi còn sống đã từng là một vị tướng quân, Bạch Dịch cảm thấy yên tâm khá nhiều. Hắn thu xá lợi lại, trịnh trọng gật đầu nói, thì ra là một chiến hồn, rất tốt. Thời gian của ta không nhiều lắm, cần phải mau chóng quay trở lại tông môn. Chúng ta lên đường thôi. Với kinh nghiệm của mình, Bạch Dịch hiển nhiên phải biết sự khác biệt giữa những quỷ vật khác nhau.